Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chương 42. Ta, Trần Trường Thanh, nhận túng, cầu đừng tìm đường chết. Trần Vĩ Tùng chậm rãi hướng đi rừng cây. Bên này thụ mộc phần lớn là phổ thông thụ mộc, cũng không có thiên dương thụ bền chắc như vậy, cho nên cũng không tính đốn củi khô. Trần Vĩ Tùng cũng không có quá nhiều lo lắng. Dù sao vùng này mặc dù khoảng cách đốn củi khô còn cách một đoạn, nhưng là cũng thuộc về Bắc Hải trấn phạm vi, theo lý thuyết cũng sẽ không có hung hiểm gì. Trần Trường Thanh cùng Trần Vĩ Tùng duy trì mười mấy thước khoảng cách, tay nắm phù chú. Trần Trường Thanh cảm thấy vừa rồi Trần Vĩ Tùng nhận lầm thái độ không sai, cho nên nếu như chờ hắn chính gặp phải nguy hiểm gì, vẫn sẽ xuất thủ cứu hắn. Vĩ Tùng đại ca, Vũ Kiệt huynh đệ chỉ là đi tiểu tiện mà thôi, hắn sẽ không như vậy xâm nhập rừng rậm, sợ là thật xảy ra ngoài ý liệu. Chúng ta tìm người đến đây đi. Ta là phàm nhân, ta sợ, ta nhận túng được không? Ngươi đừng đi ca. Nghe được Trần Trường Thanh lời này, Trần Vĩ Tùng rốt cục dừng bước. Hắn chính là muốn quay đầu, trong bụi cỏ lại vươn một cái dính đầy máu tươi tay, một tay bắt lấy mắt cá chân hắn. Trần Vĩ Tùng giật mình, cúi đầu xem xét, phát hiện máu me đầy mặt Trần Vũ Kiệt. Vũ Kiệt, tà ma. Trần Vũ Kiệt còn không có đem lời nói xong, Trần Vĩ Tùng cũng cảm giác được một trận mùi tanh hôi đập vào mặt. Trần Vĩ Tùng còn chưa kịp phản ứng, Trần Vũ Kiệt sắc mặt liền xuất hiện mấy vị vẻ mặt thống khổ. Một cỗ cường đại sức lôi kéo đem Trần Vũ Kiệt kéo trở về. Trần Vĩ Tùng bản năng rút ra phía sau trường kiếm. Yêu nghiệt phương nào? Trần Vĩ Tùng động tác một mạch mà thành, hướng phía trước đâm ra trường kiếm. Một đoàn hắc vụ bỗng nhiên từ trên mặt đất dâng lên, một tấm thối giữa mặt xuất hiện ở trong hắc vụ. Sương mù màu đen phóng xuất ra hủ bại khí tức theo kiếm quang tới gần, vặn vẹo thành một mực hư vô đại thủ, bỗng nhiên bắt lấy Trần Vĩ Tùng trường kiếm. Trần Vĩ Tùng quá sợ hãi, cái kia hắc vụ biến ảo mà thành đại thủ, thế mà lực lớn vô cùng, phảng phất muốn đem cả người hắn đều hút vào trong hắc vụ. Trần Vĩ Tùng nhất thời thất thần. Nhưng vào lúc này phía sau truyền đến một tiếng hô to. Tụ quang thuật. Trần Vĩ Tùng một cái giật mình, tay trái nhanh chóng từ trong dây lưng lấy ra một tấm tụ quang thuật phù chú. Sử dụng phù chú về sau, trên bầu trời hào quang hướng Trần Vĩ Tùng trên người tụ lại. Ba thước hào quang, mạnh mẽ phá mở cái kia sương mù màu đen. Trần Vĩ Tùng ẩn ẩn nhìn thấy cái kia trong hắc vụ bóng người. Chỉ thấy người kia người khoác áo bào đen, tóc xóa tung, có nửa gương mặt đã mục nát, khóe miệng vỡ ra, cũng không biết có phải hay không đang cười. Hắn bỗng nhiên song trưởng đẩy ngang mà ra, lộ ra hai cái như là cây khô cánh tay. Hai cỗ hắc vụ liền tụ tập tại song trưởng của hắn bên trong. Ngay sau đó giống như thủy triều đồng dạng hướng Trần Vĩ Tùng phun trào mà đến. Trần Vĩ Tùng chỉ thấy cái kia hắc vụ đánh tới, cũng không dám ngạnh bính, vũ động trường kiếm, lợi dụng hào quang đan ra một tầng kiếm võng. Tại tụ quang thuật cùng dáng chiều gia trì phía dưới, cái kia hào quang vạn đạo thế mà trong nháy mắt áp đảo sương mù màu đen. Thừa dịp cái này nghìn cân treo sợi tóc cơ hội, hắn một tay liền níu lấy Trần Vũ Kiệt tay đem hắn hướng về sau lưng Trần Trường Thanh vừa rồi vị trí quăng ra. Trường Thanh huynh đệ, người trước mang Vũ Kiệt trốn. A, Trường Thanh huynh đệ đây. Trần Vũ Kiệt lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hai chân của hắn đã bắt đầu hư thối, tựa hồ là nhận lấy cái kia hắc vụ ăn mòn. Mà Trần Trường Thanh lại đã sớm không ở chỗ cũ. Trần Vĩ Tùng cũng không kịp tìm Trần Trường Thanh thân ảnh, bởi vì cái kia tà ma đã lần nữa điều khiển hắc vụ tới gần. Trần Trường Thanh từ hô lên câu kia tụ quang thuật về sau liền dùng ẩn nấp phù chú giấu đi. động tĩnh bên này hẳn là rất nhanh sẽ bị trấn phòng đội chú ý tới. Lúc này chỉ cần hắn không cưỡng ép ra mặt liền sẽ không có chuyện gì. Cái kia tà ma cùng Trần Vĩ Tùng đánh sinh động, nên chính là linh tuyền cảnh thực lực. Chờ trấn phòng đội người tới tự nhiên có thể thu thập. Chỉ là, tại Bắc Hải trấn xung quanh xuất hiện tà ma việc này tuyệt không đơn giản. Trần Trường Thanh lập tức liền có phán đoán. Dùng, vạn lý đồng tâm chú, liên lạc Trần Tử Nghênh, Trần Trường Thanh, Nghênh Nhi, ngươi đi thông chi tứ thúc. Rừng cây thiên thụ, Trần gia đốn củi trận phụ cận xuất hiện tà ma. Trần Tử Nghênh, biết rõ, Trần Tử Nghênh điểm này thực phi thường tốt. Gặp được tình huống lúc một khi Trần Trường Thanh cấp ra chính xác mệnh lệnh, nàng cuối cùng sẽ trước tiên đi chấp hành. Đã không già mồm, cũng sẽ không dây dưa dài dòng. Cùng lúc đó, Trần Trường Thanh một mực đang chú ý cách đó không xa Trần Vĩ Tùng cùng cái kia tà ma giao thủ tình. Huống, Trần Vĩ Tùng không hổ là Trần gia một đời mới cao thủ trẻ tuổi. Đối mặt với một cái linh tuyền cảnh tà ma, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, dựa vào tụ quang thuật cùng thu thủy lạc hà kiếm. Cùng tà ma đánh sinh động, tà ma cái kia màu đen ma khí bị Trần Vĩ Tùng hào quang ngăn trở. Trong lúc nhất thời không cách nào đột phá, Trần Trường Thanh ở trong bóng tối nhìn xem, phân tích cái này tà ma chỗ khác biệt. Cái này tà ma cùng Trần Trường Thanh lúc trước nhìn thấy thạch ma không giống nhau. Hắn chỉ có linh tuyền cảnh thực lực, lại khuyết thiếu linh trí. Loại đẳng cấp này tà ma. Để Trần Trường Thanh nghĩ tới một cái từ ngữ, pháo hôi, tà ma phía sau, chỉ sợ còn có một cái ma giới khe hở. Ma giới khe hở cũng không nhất định là chỉ từ ma giới thông hướng nhân giai khe hở. Nó cùng tiên giới khe hở một dạng, có rất nhiều loại bất đồng biểu hiện phương thức. Có thể là tiên ma đại chiến lưu lại lực lượng tạo thành một cái tiểu ma giới. Cũng có thể là một cái ma đầu hồi ức cùng ác niệm ở phàm gian lưu lại. Cùng tiên duyên tương phản, khí vận không tốt người, liền sẽ gặp được ma kiếp. Trăm ngàn năm qua, tà ma chưa bao giờ buông tha đối nhân giới xâm lấn. Đây cũng là nhân gian đại kiếp, nhân giới linh khí, bên trong cơ thể linh dịch. Đối với tà ma mà nói đều là mỹ vị lương thực. Tà ma hấp thu linh khí cùng linh dịch về sau, qua tu luyện liền có thể đem hắn chuyển hóa làm bản thân tu vi. Truyền thuyết tại tiên nhân quật khởi trước đó, nhân tộc từng bị ma nhân nuôi nhốt, tà ma lấy người làm thức ăn, nhất thống đại địa, cũng có ma niệm hình thành khe hở, ô nhiễm nhân gian, câu dẫn nhân gian vạn vật thành ma, giống thạch ma như thế. Cũng là bởi vì nhận ma niệm ô nhiễm biến thành tà ma. Trừ cái đó ra, còn có đếm không hết đủ loại khả năng, mà trước mắt cái này không có chút nào linh trí tà ma. Tất nhiên không cách nào từ ma giới chủ giới đánh vỡ khe hở xâm lấn nhân gian. Vậy thì có mấy loại bất đồng khả năng. Đệ nhất liền là ở sau lưng nó có thực lực càng mạnh tà ma phá vỡ lượng giới khe hở. Còn có một cái khả năng liền là ở phụ cận có một cái từ ma khí hoặc là ma niệm sáng tạo ra vết nứt nhỏ, ô nhiễm cái nào đó tu giả, để cho hắn ma hóa. Thậm chí còn có một chút Trần Trường Thanh không biết nguyên nhân. Bất kể như thế nào, nơi đây không nên ở lâu. Bất quá trước khi đi, vẫn là tận điểm bàn phận a. Trần Trường Thanh vừa nghĩ, một bên liền từ bên hông cẩm nang lấy ra một bình khu tà hoàn vứt xuống Trần Vũ Kiệt một bên kia. Trần Vũ Kiệt bị tà ma gây thương tích, thể nội linh dịch cũng bị tà ma hút ăn một bộ phận. Căn bản là không có cách chống cự hủ thực hắn ma khí. Đang lúc tuyệt vọng, đã có một bình thuốc lăn đến trước mặt hắn. Hắn nhìn chung quanh một lần, phát hiện bốn phía không người. Nhưng là hắn cũng không lo được nhiều như vậy, đổ ra mấy viên khu tà hoàn nuốt vào, rốt cục đều đem cái kia ma khí chế trụ. Ngay tại lúc này, sắc trời bắt đầu tối xuống, mặt trời sắp lặn, Trần Vĩ Tùng chú ý tới. Ở cái kia tà ma sau lưng xuất hiện một tầng lại một tầng mắt thường khó có thể xuyên thấu mê vụ. Một cỗ tà dị khí tức chậm rãi phô thiên cái địa tuôn đi qua. Trần Vĩ Tùng ý thức được đại sự không ổn, vừa đánh vừa lui, mà Trần Trường Thanh lần này cũng ý thức được, mình lần này là gặp vận rủi lớn. Khi nhìn đến mê vụ khuếch tán thời điểm, hắn cũng kiên định chạy trốn quyết tâm. Bắc Hải Trấn phụ cận cũng không phải không xuất hiện qua ma giới khe hở. Bất quá lần này phần lớn cao thủ đều tiếp viện Lâm Bắc Thành đi. Chỉ sợ không thể giống trước đó nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Ca ca, người bên đó như thế nào? Ta tứ thúc đã xuất phát, hẳn là rất nhanh thì đến. Nghe được tứ thúc đã từ Trần gia xuất phát, Trần Trường Thanh cũng hơi thở dài một hơi. Ta không sao, chuồn mất, cùng lúc đó, có ba tên trấn phòng đội người chạy đến bên này, đều là linh tuyền cảnh tu giả. Ba người cơ hồ là đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt liền chém giết trước đó một mực cùng Trần Vĩ Tùng đấu cái kia tà ma. Nhưng mà, cái kia tà ma bị diệt về sau, chu vi hắc vụ lại không có tán đi, ngược lại trở nên càng thêm nồng đậm. Trần công tử ngươi trước dẫn người đào tẩu, trở về trên trấn thông chi những cao thủ khác tới. Một tên trấn phòng đội viên cùng Trần Vĩ Tùng nói ra. Vị đại ca kia, ta có một vị huynh đệ không thấy, ta nhất định phải tìm tới hắn. Trần Vĩ Tùng ngữ khí kiên định đối trấn phòng đội viên nói một câu. Trần Trường Thanh vẫn chưa đi xa, mơ hồ nghe được câu này, về sau nhịn không được lườm một cái. Ta không sao, đi nhanh lên đi ngươi. Nghĩ tới đây, hắn kích hoạt thổ độn thuật phù chú, trực tiếp liền chuồn mất. Trấn phòng đội viên hướng Trần Vĩ Tùng hỏi, rừng cây này bên trong bị ma khí quanh quẩn, người vị kia huynh đệ là tu vi bực nào, bề ngoài có gì đặc thù? Trần Vĩ Tùng, các ngươi hẳn là cũng biết rõ hắn. Hắn là chúng ta Trần gia Trần Trường Thanh. Cái kia trấn phòng đội viên sững sờ. Trần Trường Thanh, cái kia Trần Trường Thanh công tử, nghe nói là người bình thường. Chỉ sợ, Trần Vĩ Tùng, chúng ta Trần gia đệ tử, tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nào đồng bạn. Cái kia trấn phòng đội viên gật đầu một cái. Việc này chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi lưu ý. Nếu nhìn thấy hắn, cũng sẽ hết sức cứu hắn đi ra. Ngươi còn có một vị khác huynh đệ ở bên kia. Nhớ lấy không thể xử trí theo cảm tính. Hắn chỉ nằm dưới đất Trần Vũ Kiệt. Trần Vĩ Tùng trần chờ một chút. Vậy ta Trường Thanh huynh đệ sự tình liền làm phiền các vị đại ca. Mấy tên kia trấn phòng đội viên mặc dù đáp ứng đáp xuống dưới, nhưng là trong lòng bọn họ đều cảm thấy Trần Trường Thanh sợ là giữ nhiều lành ít. Trần Trường Thanh đây, Trần Trường Thanh sớm không biết chạy đến bao xa đi, lần này chuồn mất nhanh như vậy, sẽ không có chuyện gì rồi a hát. Chờ một chút, ta đi. Trần Trường Thanh bỗng nhiên cảm giác được một trận linh lực phản xung. Một cỗ cường đại sức lôi kéo trực tiếp đem hắn từ dưới nền đất tách rời ra. Chuyện gì xảy ra? Trần Trường Thanh lấy làm kinh hãi, sau đó nhìn bốn phía. Rừng cây tựa hồ vẫn là cái kia một rừng cây, nhưng là chu vi một mảnh mê vụ, không phân biệt được đông nam tây bắc. Trần Trường Thanh sắc mặt trầm xuống, trong lòng của hắn hối hận a, làm sao lại đáp ứng Trần Vũ Kiệt muốn đi ra đây? Mấy lần trước đi xa nhà đến Lâm Bắc Thành không có việc gì liền tung bay đúng không? Hiện tại đánh mặt rồi a hát. Hối hận a. Trần Trường Thanh từ dưới đất đứng lên đến, quan sát bốn phía một cái. Đây cũng là cái nào đó ma giới kẽ hở nội bộ. Chu vi phiêu đãng màu xám đen sương mù, hẳn là ma khí. Phàm nhân hút vào quá nhiều ma khí, liền sẽ ma niệm bộc phát, hóa thân thành ma, nếu không cũng sẽ bị ăn mòn mà chết. Trần Trường Thanh trước tiên làm ra ứng đối, từ cái thứ tư trong túi gấm lấy ra một bộ sáo trang. theo thứ tự là Ngân Văn Tử Y, Tử Quang Hộ Thủ, Tử Long Yêu Đái, Tử Long Ngoa. Trần Trường Thanh vì ứng đối đủ loại sắp có khả năng đối mặt nguy hiểm, phân biệt làm bốn bộ bất đồng sáo trang. Một thân này Tử Long sáo chính là vì đối ứng âm tà đồ vật làm ra. Sáo trang chuyên môn đan có 7 cái nhằm vào tà ma đặc thù phù văn. Theo thứ tự là Tử Lôi Khu Ma Chú, Khư Tà Linh Quang Chú, Linh Thị Chú, Lôi Quang Ấn, Kinh Lôi Ấn, Lôi Hỏa Chú. Tử Lôi Khu Ma Chú là một loại tại Ngọc Môn giới lưu truyền rất rộng trung cấp phù chú, chuyên khắc âm tà dị vật. Lúc sử dụng lôi quang sẽ ở tu giả bên người quanh quẩn, đem chu vi tà dị chi khí ngăn cách bên ngoài. Khư Tà Linh Quang Chú là một loại xua tan tà dị, trợ giúp tu giả khôi phục thanh minh phù chú, có thể dùng tại trợ giúp hút vào quá nhiều ma khí người. Linh Thị Chú là sơ cấp phù chú, có thể hiệp trợ tu giả trong mê vụ thấy Phật. Lôi Quang Ấn, Kinh Lôi Ấn đều là cường hóa hệ phù chú, có thể chuyên môn công kích nhằm vào tà ma. Lôi Hỏa Chú chính là chuyên khắc âm tà dị vật tính công kích phù chú. Ngoại trừ những phù chú này ra, sáu trang bên trên còn có mặt khác đủ loại thường xài phù chú, như Sinh Sinh Bất Tức Quyết, Hồi Linh Chú. Trên đai lưng còn có 6 viên linh tuyền đẳng cấp linh thạch. Đổi lại một bộ quần áo này về sau, Trần Trường Thanh cả người đều an tâm một chút. Chợt hắn nhẹ nhàng đập mình một bàn tay. Tại loại hoàn cảnh này, sao có thể an tâm? Lại tung bay đúng không? Nhất định phải cẩn thận, không thể khinh thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN